phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 31, cướp đi, đa tạ thủ hạ lưu tình. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, màn đêm, Cố Khuynh Thành mang theo Cố Thiếu Dương cùng Cố Lâm An hai huynh muội. Đạp tinh quang đầy đất, đi ra vãng sinh sơn mạch. Lúc tới, Cố Khuynh Thành một người khinh trang giản dị, hiện tại lại dẫn theo hai thương mác, dường như dẫn theo hai bao phục cực lớn. Tốc độ người đi đường chậm không ít, nhất là Cố Thiếu Dương còn thỉnh thoảng hôn mê một chút. Liên lụy Cố Khuynh Thành đi suốt đêm, mới trời tờ mờ sáng ngày thứ hai, chạy về đô thành Cố gia, nhìn thừa tướng phủ vẫn còn một mảnh mờ tối. Khóe miệng của Cố Khuynh Thành lộ ra cạn tiếu. Khi nàng cùng huynh muội Cố Thiếu Dương đi tới cửa chính Cố gia, mới phát hiện trong Cố gia một mảnh đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều quanh quẩn tiếng động lớn, tiếng huyên náo. Cố Khuynh Thành nhíu mày, nắm ra bộc vội vội vàng vàng chạy qua mình, hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu gia bộc nhìn qua chưa đủ 13-14 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến không nhẹ, thấy có người hỏi tình huống, chưa thấy rõ là ai, liền vội vã trả lời. Hắn, tam vương gia, đoạt tam tiểu thư đi rồi. Đúng, đoạt đi rồi, lâu thiều hàn đoạt Cố Minh Nguyệt đi rồi. Hắn làm sao dám minh mục trương đảm cướp Cố Minh Nguyệt đi? Lẽ nào sẽ không sợ Cố Duyên Đình hướng hoàng thượng cáo trạng hắn sao? Đôi mi thanh tú của Cố Khuynh Thành ninh thành một đoàn. Đáy mắt xẹt qua một tia ám quang. Nàng đẩy tiểu gia bộc ra, đi đến gian phòng Cố Minh Nguyệt ở Cố Lâm An nhìn ca ca của mình một chút. Vẻ mặt hưng phấn nói. Ca ca, chúng ta không mau chân đến xem, có lẽ còn có thể giúp một tay. Không cho phép đi, thấy Cố Lâm An đem chuyện này cho rằng trò chơi. Cố Thiếu Dương thấp giọng quát lớn. Đây là gièm pha của Cố gia, ngươi cho là chơi rất vui sao? Chuyện này, thất tiểu thư sẽ xử lý tốt, ngươi mau theo ta trở về. Nhìn tình huống của nương, ngay khi Cố Thiếu Dương chuẩn bị đem mang Cố Lâm An trở về, Cố Khuynh Thành mới vừa đi ra hai bước, lại đi trở về, đem một bình sứ màu trắng, đưa cho Cố Thiếu Dương. Đây là Cố Nguyên Đan tứ phẩm ngươi lấy về để thân nương ngươi mỗi ngày dùng một viên. Tài liệu trị bệnh cho nàng, ta còn cần chuẩn bị, ngươi trước dùng Cố Nguyên Đan buộc tinh khí thần của nàng. Chờ ta chuẩn bị tất cả cho tốt, lập tức tiến hành trị liệu cho nàng. Dọc theo đường đi, Cố Khuynh Thành hướng Cố Thiếu Dương nghe bệnh trạng của thân nương hắn. Hà thị, mà Cố Thiếu Dương nói, sốt nhẹ, không muốn ăn, mỗi ngày liên tục ho khan, thậm chí là khạc ra chút ít máu. Có khó thở, những thứ bệnh trạng này, rất rõ ràng chính là bệnh phổi. Cố Khuynh Thành có thể khẳng định, mẫu thân của Cố Thiếu Dương, mắc chính là ho lao. Hơn nữa đã đến giai đoạn khí huyết song hư rất nghiêm trọng. Tình huống như vậy, thảo nào luyện dược sư huynh muội Cố Thiếu Dương mời tới đều nói. Hà thị đã bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu chịu thua, trên phương diện y thuật mà nói. Khả năng trị hết không phải là không có, chỉ bất quá, dược vật trị liệu ho lao, nàng còn không có chuẩn bị tốt. Hơn nữa trên mảnh đại lục này, dược vật có thể trị ho lao, đều là dược liệu cơ bản nhất. Nếu không có đề luyện, trong dược liệu có chút ít độc tính, sẽ ăn mòn nội tạng của Hà thị, nên Cố Khuynh Thành không có tùy tiện hạ thủ. Dưới điều trị của Cố Nguyên Đan, trạng huống thân thể của Hà thị sẽ không ngày càng sa sút. Chống được cho đến lúc nàng chuẩn bị xong dược liệu xác nhận không khó. Đến lúc đó, dù cho Hà thị chỉ còn lại có một khẩu khí, nàng cũng có nắm chắc đem người từ quỷ môn quan lôi ra. Nắm bình sứ, gương mặt Cố Thiếu Dương kích động, hắn biết Cố Nguyên Đan tất nhiên là tứ phẩm đan dược. Một viên nho nhỏ, nếu mà mua, có thể để nhà bọn họ ba miệng ăn, nửa đời sau đều áo cơm không lo. Nhưng Cố Khuynh Thành đưa một cái, cho bọn hắn một lọ, điều này làm cho Cố Thiếu Dương nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn vô cùng chân thành nói lời cảm tạ với Cố Khuynh Thành. Thất tiểu thư, cảm tạ ngươi, sau này, Cố Thiếu Dương ta sẽ là tùy tùng của ngươi, lên núi đáo xuống biển lửa quyết không từ. Không cần cảm tạ, bất quá, Cố Khuynh Thành vuốt cằm, trong môi đỏ mọng yêu dã, phun ra thanh tuyến hài hước, ngươi muốn làm tùy tùng của ta, còn chưa đủ tư cách, chờ ngươi đến Đại Linh Sư, trở lại làm tùy tùng cho ta đi. Nói xong, Cố Khuynh Thành xoay người rời đi, nhìn bóng lưng tinh tế của Cố Khuynh Thành, trong ánh mắt của Cố Thiếu Dương sáng sủa, tràn đầy kiên định. Thất tiểu thư, người yên tâm, ta nhất định sẽ sớm ngày trở thành Đại Linh Sư. Vì ngươi, vì thân nương cùng muội muội của ta, ta nhất định sẽ cố gắng. Đi xa, Cố Khuynh Thành không có nghe thấy câu này của Cố Thiếu Dương. Cũng hoàn toàn thật không ngờ, một câu nói đùa của nam lại cải biến cả đời của một thiếu niên. Đương nhiên, những thứ này đều là lúc sau. Cố Khuynh Thành một đường bay nhanh đến trước tiểu viện Cố Minh Nguyệt ở, chỉ thấy trong tiểu viện khắp nơi đều là số người hắc áp áp nhốn nháo. Sương phòng sang trọng, lúc này cửa phòng mở rộng, hai phiến cửa rơi trên mặt đất, mộc khung rải rác, lộn xộn bày ra trên mặt đất, hoa cỏ nguyên bản trồng trong viện, dưới lực phá hoại cường đại, biến thành một đống đống thảo tiết, trên mặt đất cũng xuất hiện hố to. Một đám da bộc mặt lộ vẻ sốt ruột nhìn viện lạc một mảnh hỗn độn. Vạn phần hoảng sợ, chẳng ai nghĩ tới, Lâu Thiều Hàn dám trước mặt mọi người đến cướp người. May cho hắn là Tam Vương gia đương triều, nhưng Cố gia cũng là một trọng thần thủ phụ quốc gia. Nếu như bị Hoàng thượng biết, dù cho Lâu Thiều Hàn thiên phú không tệ, nhưng ở trước mặt Cố Duyên Đình cấp bậc linh thánh, Hoàng thượng nhất định sẽ chọn Cố gia. Đây thật là xung quan giận dữ vì hồng nhan, thế nhưng tiền đồ tương bác, đáng giá không? Khóe miệng Cố Khuynh Thành hiện lên một tia cười lạnh, mắt lạnh nhìn trên mặt của những gia bộc này, thần sắc không ngừng biến ảo. Lâu Thiều Hàn ngu ngốc, cách thỉ thí chỉ còn lại 3 ngày. Hắn lại vào lúc này, đường hoàng cướp người, đây không phải là quang minh chính đại khiêu chiến Cố gia sao? Nếu như bị gia gia bao che khuyết điểm của nàng biết được, nhất định để hắn đẹp mắt. Cố Khuynh Thành ngoác ngoác khóe miệng, có thâm ý khắc ngắm nhìn tiểu viện bị tàn phá, thân ảnh thoăn thoắt thật nhanh lược xuất tiểu viện, vạt áo xẹt qua từng đạo rung động. Cố Khuynh Thành trực tiếp ra khỏi Cố gia, ai biết vừa ra khỏi cửa lại đụng phải Cố Minh Hạo vô cùng lo lắng chạy về. Nha, là người nào không có mắt vậy? Cố Minh Hạo ăn mặc một thân quan phục, vẻ mặt đại hãn, nộ xích một tiếng, mà khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt, vậy còn dư lại 3 chữ, ngăn ở trong cổ họng, thế nào nói không nên lời. Nhị thúc, làm sao vậy, lúc này mới vài ngày không gặp, ngươi đã không biết ta? Cố Khuynh Thành vẻ mặt cạn tiếu, khoanh tay hài hước nói, ngươi là Khuynh Thành? Cố Minh Hạo thật khó tin trừng to mắt, suýt nữa con ngươi rơi ra ngoài. Đây, Cố Khuynh Thành trước mắt, cùng Cố Khuynh Thành trước đây, một là quỷ kiến sầu, một là Khuynh Quốc Khuynh Thành, đơn giản là tưởng như hai người. Cố Minh Hạo thực sự không thể tin, đừng nói hắn, dù cho tùy tiện lôi ra người Cố gia, bọn họ là có thể nghĩ đến. Cố Khuynh Thành đi ra vài ngày, lại triệt để thay đổi dung mạo, thấy động tác ngực không ngừng của Cố Minh Hạo, khóe miệng Cố Khuynh Thành hơi co rúm, nhị thúc, cái biểu tình này của ngươi, sẽ làm ta nghĩ đến ngươi đang ghét bỏ ta. Ha ha, làm sao sẽ? Cố Minh Hạo lúng túng lau mồ hôi hột ở thái dương, vui mừng cười, Khuynh Thành à, ngươi cuối cùng cũng đã về rồi, ngươi cũng không biết, gia gia ngươi lo lắng gần chết. Nhị thúc, ngươi đừng nói ta trước, trước tiên nói một chút về việc ngươi gấp gáp như vậy. Không phải là bởi vì chuyện của Cố Minh Nguyệt, trên mặt Cố Khuynh Thành mang tiểu ý hiểu rõ, rốt cuộc là máu mủ tình thâm, dù cho Cố Minh Hạo biết kết cục của Cố Minh Nguyệt đã không cách nào thay đổi, hắn vẫn sẽ nhịn không được lo lắng nàng, sợ Cố Minh Nguyệt sai càng thêm sai. Ai, đừng nói nữa, lúc trở lại, trong nhà đã phái người nói cho ta biết, Minh Nguyệt nàng, bị Tam Vương gia mang đi. Nhắc tới Cố Minh Nguyệt, trong mắt của Cố Minh Hạo tràn đầy đau nhức ý thâm trầm. Đều nói, nữ nhi là người tình đời trước của cha, mà hắn càng từ nhỏ phụng Cố Minh Nguyệt ở trong lòng bàn tay. trở thành hòn ngọc quý trên tay mình một dạng thương yêu. Thế nhưng, nữ đại bất trung lưu, lưu đi lưu lại lưu thành thù. Đúng vậy, Tam Vương gia đem toàn bộ tiểu viện đều long trời lở đất. Nghĩ đến hắn và Tam tỷ tỷ quả nhiên là chân ái. Cố Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu nói ra một câu, nguyên bản Cố Minh Nguyệt có bị cướp đi hay không cùng nàng không quan hệ. Thế nhưng Lâu Thiều Hàn khiêu chiến bộ mặt của Cố gia, cũng chính là khiêu chiến bộ mặt của gia gia nàng, vậy cũng chớ trách nàng thủ đoạn độc ác. Thấy Cố Khuynh Thành mặt ngoài càng là vân đạm phong khinh, Cố Minh Hạo liền càng lo lắng, hắn cau mày nói, Khuynh Thành à, Minh Nguyệt nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, nghĩ đến cũng còn là nghe lời của ta, ta sẽ để nàng lúc quyết đấu, ta ngươi, nói đến đây, Cố Minh Hạo có chút trách cứ liếc nhìn Cố Khuynh Thành. Tuy nói bị người hạ chiến thư, nếu là không nhận, sẽ thật mất mặt, nhưng cái mạng nhỏ của nàng tổng so với mặt mũi quan trọng hơn sao? Làm sao, liền lỗ mãng tiếp nhận khiêu chiến của Minh Nguyệt, chớ không phải là ngày đó bị chọc tức, nghe được lời của Cố Minh Hạo, Cố Khuynh Thành mỉm cười. Vậy thì mời Tam tỷ tỷ hạ thủ lưu tình, hy vọng ngày đó nàng không thua quá thảm. Dứt lời, Cố Khuynh Thành hướng Cố Minh Hạo thi lễ một cái cho có lễ. Lướt qua hắn, đi đến trên đường cái, Cố Minh Hạo nhìn bóng lưng của Cố Khuynh Thành, hoàn toàn không có thể hiểu được ý tứ câu nói sau cùng của nàng. Một phế vật chống lại tam tinh đại linh sĩ, coi như là kẻ ngu si đều biết một trận chiến này. Nhất định là Cố Khuynh Thành bị thua, hơn nữa còn bại thật thê thảm, nhưng, một câu nói cuối cùng này của Cố Khuynh Thành, lại làm cho Cố Minh Hạo sờ không được đáy. Cũng được, hắn vẫn thông báo Minh Nguyệt một chút, dù sao cũng là người một nhà. Hà tất cho tới nông nỗi ngươi chết ta sống. Cố Minh Hạo lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, mại quan bộ đi vào trong cửa chính. Tây Nhai, đường phố phồn hoa nhất đô thành Đông Ly Quốc, tiểu thương lui tới nối liền không dứt. Cố Khuynh Thành đi ở trên đường phố, một đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh. Khi nhìn đến một chỗ một dược phô, Cố Khuynh Thành cất bước đi vào. Lão bản, chỗ ngươi có thu dược liệu hay không? Cố Khuynh Thành vừa tiến vào cửa hàng, liền nói ra ý đồ đến của mình. Dược liệu trên tay nàng không ít, dược liệu cấp thấp càng không ít, hơn nữa những thứ dược liệu đê dai này quá mức phổ biến. Không đáng nàng trồng ở trong túi càn khôn. Lúc này, nàng không thiếu dược liệu, không bằng đem những thứ dược liệu đê dai này đều bán. Hoán chút tinh tệ, mang ở trên người phòng khẩn cấp, lão bản không nói hai lời, trực tiếp để Cố Khuynh Thành đem dược liệu ra. Cố Khuynh Thành không có từ trong túi càn khôn, trực tiếp đem dược liệu lấy ra, mà là muốn từ trong tay áo làm một thủ thuật che mắt. Lại đem dược liệu ra, cho người nhìn không ra trên người nàng còn có một bảo bối. Chỗ người toàn là dược liệu đê dai, bất quá số lượng không ít, cũng coi như mới mẻ. Như vậy đi, ta cho người 10 miếng lam tinh tệ, người thấy thế nào? Lão bản lẩm nhẩm vài cái, liên cho ra một giá tốt, 10 miếng lam tinh tệ, bằng 10 vạn miếng mai kim tệ, cái giá tiền này coi như không tệ. Cố Khuynh Thành cảm thấy lão bản coi như thành thật, liền gật đầu, cầm 10 miếng lam tinh tệ đi ra dược phô, trở lại Cố gia, sắc trời vừa sáng choang, thái dương mới sinh, đỏ thẫm, tản ra nhiệt độ nhẹ, địa trên mặt bàng, tôn nữ của lão tử đâu? Không phải nói Khuynh Thành đã về sao? Hiện tại người đâu? Cố Khuynh Thành vừa đi vào đại sảnh, chợt nghe Cố Duyên Đình hét lớn một tiếng, sợ đến hạ nhân ở đây, nhất tề rụt cổ một cái. Thấy Cố Duyên Đình nộ khí đằng đằng, Cố Khuynh Thành dựa ở khuông cửa, cười nói, ra ra, ta đây không phải là đã trở về sao? Người đây là tức giận với ai? Cách chương.